Đỗ Minh Vi ngồi ngay ngắn. Vâng ạ, Lục Thời Phong nhướng mày cười cho rằng Đinh Mật định đến nhà. Cốc truyện audio.com, Đỗ Minh Vi ngủ, bên này, Lục Thời Miễn không lạnh không nhạt nói. Anh đưa Đinh Mật về đi, tuyết rơi, bất tiện. Lục Thời Phong cười, nhìn Đinh Mật thêm một lượt, không thành vấn đề, cách chương.